Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 99, sách sân đảo môi thôi, lục, khóc chuyện audio.com. Vừa nghe đến chỉ lệnh rút lui, nhóm thợ săn lập tức ngất xỉu, may mắn còn có một ít đạo tặc ngay cả hồng dược cũng không dám uống mà vội vàng ẩn lui tiêu trừ cừu hận. Các chiến sĩ không có kỹ năng tiêu trừ cừu hận nên chỉ có thể kiên trì chờ chết trong đám chiến sĩ. Nhục Thuẫn phi thường có ý thức chủ tăng, vì để Lô Vượng Đạt có nhiều thời gian chạy ra khỏi phó bản mà hắn chủ động kéo cừu hận Oliden. So sánh với hắn, nhân khẩu phiến tử liền đáng khinh nhiều lắm, ngay sau khi nốc ba bình hồng dược to bự thì vội dùng kỹ năng. Chạy trốn, làm tan trừ cừu hận, lưu lại một mình Nhục Thuẫn đối mặt với boss. Lô Vượng Đạt biến thành hồ ly, hơn nữa hai cái đuôi phối hợp bốn cái chảo biến thành sáu chảo cùng phi, nhanh chóng ra khỏi phó bản. Sau khi ra khỏi phó bản, hệ thống lập tức liền truyền đến thông báo đã thoát ly chiến đấu. Lô Vượng Đạt lại đạp chân lên mặt Protoss bá tước đang ôm cây đợi, hồ ly ở ngoài, sau khi hắn lưu lại cho người ta mấy dấu chân, Mai Hoa Cước thì xoay người chạy vào phó bản. Sau khi vào phó bản, Lô Vượng Đạt không dám sơ suất, lấy tất cả mọi ngóc ngách để ẩn núp, từ từ chậm chậm bò lồm cồm vào đại sảnh. Đợi tới lúc huyết đồng tình hòa thấy hắn, chỉ thấy một con tiểu hồ ly trùm kín quần chip lên đầu đang lò dò bước từng bước tới đây. Sau khi đi vào gần cạnh cửa, tiểu hồ ly mới lộ ra một đôi con mắt và cái tai thám thính tình huống bên trong. Oliden đã về tới vị trí vốn có, khiêu khích mà nhìn huyết đồng tình hòa. Tiểu Đạt có thể cứu người rồi. Ngắt hạnh đầu thường hủy bỏ ẩn thân, xuất hiện ở phía sau tiểu hồ ly. Cứu Quang Minh mục sư trước, nói xong ngồi xuống khôi phục thể lực, tiểu hồ ly dán sát vào tường mà đi từng bước một, không chớp mắt nhìn Oliden. Ngươi, các ngươi ai là Quang Minh mục sư, giơ tay lên, ta cứu trước. Ngắt hạnh đầu tường, mọi người nằm chết giông, có thể giơ tay còn cần ngươi cứu sao? Lô Vượng Đạt thấy không ai để ý đến mình liền cứu người gần nhất. Chờ người nọ đứng lên, ngắt hạnh đầu tường thản nhiên hỏi. Hắn là Quang Minh mục sư à, Lô Vượng Đạt chỉ vào cái đầu chọc của xin theo ta đàm tiền. Quang Minh đến mức con thiêu thân đâm vào cũng không muốn leo xuống. Lại nằm trúng đạn rồi, xin theo ta đàm tiền ủy khuất. Ta chọc như cái gáo cũng đâu dễ dàng đâu. Cuối cùng ngắt hạnh đầu tường bất đắc dĩ đành phải chỉ chỗ của từng Quang Minh mục sư một để Lô Vượng Đạt phục hoạt lại người ta. Tất cả mọi người phục hoạt lại rồi đều ăn đồ hồi phục. Nhục Thuẫn rất có tư thế chịu đòn nhận tội đi đến trước mặt Hướng Thiên Nhất Tiếu. Hội trưởng, mấu chốt diệt đoàn là do ta không cướp được cừu hận lần hai, ta nguyện nhận toàn bộ trách nhiệm cũng nhận sự phạt của hội. Nhục Thuẫn ở trong Kỳ Lân hội nhân duyên không kém, không ít người nghe hắn vừa nói như vậy đều đứng ra biện hộ cho Nhục Thuẫn. Hội trưởng, đây không phải lỗi Nhục Thuẫn. Lúc tiểu hồ ly kia bị châm ta cũng đứng ở bên cạnh hồ ly nên nhìn thấy rõ ràng nhất. Lúc ấy hồ ly đang muốn ngâm sướng thêm huyết nhưng hắn mới chỉ kịp há mồm thôi, kỹ năng cũng chưa thi triển thì đã bị trúng đòn rồi. Từ giờ, châm ngòi nổ tung, châm, lại có người nói, không thi triển kỹ năng thì sẽ không dính cừu hận, nhưng bây giờ không cừu hận lại bị châm, có phải hồi bảo trì người ta đã cải biến phó bản này? Để chứng minh những người này nói thật, Lô Vượng Đạt dùng sức gật đầu. Khóc chuyện audio.com, phía nhà phát hành cũng chưa nói rõ, Hướng Thiên Nhất Tiếu trầm ngâm một lát rồi nói, như vậy đi chúng ta thử lại một lần, vì an toàn tử đòi tiền, ngươi cùng Nhục Thuẫn cùng đoạt cừu hận một lúc nhớ kỹ, nhất định phải mau. Được, xin theo ta đàm tiền cùng Nhục Thuẫn trả lời tràn đầy tự tin. Ngắt hạnh đầu tường bắt đầu chỉ huy, lấy boss làm trung tâm, mặc kệ là tầm xa tấn công hay pháp sư thêm huyết, tất cả đều phải cách ly khỏi phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng boss, toàn bộ mọi người xếp thành hình quạt đi. Đặc biệt pháp sư thêm huyết, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo thêm huyết cho chủ tăng, có bao nhiêu thì phân tán giãn ra đi, đừng đứng chung một chỗ không chút chết hết cả đoàn. Hướng Thiên Nhất Tiếu bổ sung một chút. Đợi sau khi chủ tăng kéo được cừu hận, mặc kệ là chiến sĩ hay đạo tặc cận chiến, toàn bộ đứng sau lưng boss tấn công nhé. Hiểu rồi, bán kính thương tổn của châm ngòi nổ tung là 30 mét, bọn họ đứng khoảng cách như thế thì sẽ an toàn nếu phó tăng cướp được cừu hận, nhưng nếu là chức nghiệp khác cướp được cừu hận thì sẽ vẫn như cũ nổ chết rất nhiều người, nhưng không đến mức toàn quân bị diệt như lần đầu tiên. Toàn thể chuẩn bị chủ tăng lên trước đánh quái đi. Thấy sắp vào trận, Lô Vượng Đạt vì an toàn của mình mà biến thành hồ ly nhảy lên đỉnh đầu huyết đồng tình hỏa, dù sao hắn ở hình thái hồ ly cũng có thể thêm huyết. Nhân khẩu phiến tử biến thành gấu. 54321, vèo một tiếng, nhân khẩu phiến tử nhằm về phía Oliden, toàn bộ kỹ năng khai hỏa, bởi vì xin theo ta đàm tiền cùng Nhục Thuẫn chỉ cho hắn 3 giây kéo quái, sau đó bọn họ sẽ cướp cừu hận lần hai. Ở nháy mắt nhân khẩu phiến tử đánh quái, Lô Vượng Đạt thấy Oliden nhìn về phía mình. Lô Vượng Đạt có loại dự cảm bất hảo, vì thế dứt khoát dùng móng vuốt che mắt không nhìn. Huyết đồng tình hỏa liền cảm thấy được trên đầu bốc hỏa quang. Lại châm rồi, oanh, chấn vang, bốn phía Lô Vượng Đạt lại nằm ngã một mảnh, ánh lửa hừng hực. Những người khác đều nhanh chóng chạy khỏi biển lửa. Huyết đồng tình hỏa bị bụi cho từ vụ nổ bay vào người, mày hơi hơi nhăn lại, hắn để Lô Vượng Đạt trên đầu. Thoáng hiện, ra khỏi biển lửa, miễn cho Lô Vượng Đạt không bị nổ chết mà bị chết cháy. Thương vong không thảm trọng như trước, lượng thương tổn phát ra rõ ràng giảm xuống. Đội trưởng cũng không nói lời buông tha cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục đánh. Hơn nữa bọn họ cảm thấy hai phó tăng kéo cầu hận lần hai cũng rất tốt, hẳn sẽ không để một người trong số họ bị châm, kế tiếp chỉ cần nhóm vú em duy trì ổn thì hẳn là sẽ không vấn đề. Lô Vượng Đạt dứt khoát dùng thí thí đối mặt với Oli Đen. Nhưng có vẻ mặc kệ hắn làm gì, có người lại hô. Hồ Ly lại bị châm, bùm, một tiếng, trừ bỏ cận chiến, lại diệt đoàn. Lô Vượng Đạt rất có kinh nghiệm mà mở sáu chảo chạy trốn. Đợi cho sau khi thoát ly chiến đấu lại trở về, chuyện thứ nhất Lô Vượng Đạt làm chính là nhận sai. Là sai của ta lại bị châm, đã dùng thí thí đối mặt với hắn mà hắn còn chọn ta. Mới vừa được cứu sống, Ngất Hạnh đầu tường đi tới, vẻ mặt ngưng trọng làm cho Lô Vượng Đạt nhớ tới Lô Ba Ba mỗi lần họp phụ huynh trở về. Hắn nhớ rõ Lô Ba Ba run rẩy nhìn bài thi, như là đang nói với hắn vậy. Tiểu Đạt, ba ba biết con thực chuyên tâm nghe giảng, đặc biệt khóa tự học cho nên mới có thành tích như vậy. Gocchuyenaudio.com. Lúc ấy kỳ thật Lô Vượng Đạt rất muốn nói, môn học hắn nghe chuyên tâm nhất chính là thể dục. Ngất Hạnh đầu tường chỉ vào Oli Đen rồi nói với Lô Vượng Đạt. Tiểu Đạt, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, ngươi đã nhìn lén hắn tắm phải không? Lô Vượng Đạt, bằng không hắn sao lại có cựu hận lớn như vậy với ngươi cơ chứ, hai phó tăng đều kéo không được đó nha. Ngất Hạnh đầu tường cảm thấy thật sự không thể giải thích. Xin theo ta đàm tiền sờ sờ cầm đi tới. Ta có thể cảm giác được Oli Đen thực chán ghét Tiểu Đạt, loại này là cựu hận trời sinh. Cho nên chúng ta cũng phải để boss chán ghét chúng ta. Chấm, Nhục Thuẫn có điểm nghe hiểu được. Ừ, xin theo ta đàm tiền gật đầu. Nhục Thuẫn đem Lô Vượng Đạt từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó nói. Cho nên chúng ta phải tìm cái quần lót để đội lên đầu sao? Lô Vượng Đạt cùng xin theo ta đàm tiền. Nhục Thuẫn nói, nhưng ta không có quần lót theo kiểu hình như hắn, của ta là một chú chim nho nhỏ cơ. Mọi người, muốn chết không dám nói lại đây vỗ vỗ bả vai Nhục Thuẫn, liếc mắt xin theo ta đàm tiền một cái. Đừng để ý có người cũng không có chim to. Xin theo ta đàm tiền, cách chương.